Chương 364, Sở Vân tới cũng. Viên lão, ta là không phải theo như ngươi nói ấy ư? Này mặc dù lôi đỉnh cường đại, nhưng là lại cũng không làm gì được bổn tọa phân hào. Ngươi cần gì phải tới tranh đoạt vũng nước đục này đây? Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ nói một câu. Hắn trong thanh âm tràn đầy vẻ lo âu, rất sợ Viên Hoàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta nghĩ đến ngươi là đang ở tán gẫu, nào có nhân sẽ không sợ thiên kiếp à? Viên Hoàng ngay cả lời cũng còn chưa nói hết, lại lần nữa bị kinh khủng kia lôi đỉnh chi lực bao phủ. Hắn hết sức thống khổ gào thét bi thương một tiếng, cả người trên dưới toàn bộ lỗ chân lông cũng sau đó nổ vang. Ai, không trách bổn tọa không có cùng ngươi nói ý rõ ràng, mới để cho Viên lão ngươi chịu đựng này thai bay vạ gió. Trần Hy lần nữa thật sâu thở dài, hắn trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng hối tiếc. Trần Tông Chủ, cứu mạng. Viên Hoàng lần nữa thống khổ kêu rên một tiếng, thanh âm của hắn vang dội chân trời, thậm chí ngay cả bốn phía hư không cũng nổ bể ra tới. Trần Hy theo bản năng về phía trước bước ra một bước, nhưng không thể làm gì thở dài. Này lôi kiếp mặc dù không cách nào thương tổn tới Trần Hy, nhưng là hắn lại cũng không có khác phương pháp chống lại lôi kiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Hoàng chịu khổ. Sư Tôn, ta tới rồi. Vừa lúc đó, cách đó không xa có một cái hết sức quen thuộc âm thanh vang lên, chỉ thấy Sở Vân bước nhanh đi tới trước người Trần Hy, sau đó giọng cung kính nói. Một cái hết sức kinh người cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy Sở Vân chỗ đi qua, những cự đó đại lôi đỉnh, phảng phất cảm nhận được cái gì nhân vật đáng sợ một dạng lại rối rít tứ tán né ra, căn bản không dám đến gần Sở Vân phân hảo. Trần Hy ở thấy như vậy cảnh tượng sau, hắn đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, sau đó liền rất nhanh tinh thần phục hồi lại. Đã biết vị nhị đệ tử thân phận chân thật nhưng là thiên đạo a, những lôi đỉnh đó coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng tuyệt đối không dám ở thiên đạo trước mặt càng rỡ, chớ nói chi là phách hắn sư tôn. Viên lão, yêu cầu đệ tử trợ giúp sao? Sở Vân cười hắc hắc một tiếng, sau đó đến Trần Hy nhị người nói. Trần Hy cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là nhỏ nhỏ mị lên con mắt, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Mà Viên Hoàng chính là hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, Trần Tông Chủ, nơi này có thể không phải là cái gì đùa giỡn địa phương, tranh thủ thời gian để cho vị đệ tử này của ngươi thối lui, bằng không, hắn lập tức sẽ tan thành mây khói. Ở nói xong câu đó sau đó, Viên Hoàng liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, hắn cắn thật chặt hàm răng, tranh thủ không để cho mình gào thét bi thương đi ra. Tan thành mây khói chỉ bằng này tiểu tiểu thiên kiếp sao? Sở Vân có chút bĩu môi, sau đó thập phần khinh thường nói một câu. Sở Vân, ngươi tới vội vặn, mau hơn tới một chút. Con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó vội vàng hướng về phía Sở Vân nói một câu. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự nào, mà là trực tiếp bước ra nhị bước, đi tới bên cạnh Trần Hy. Làm Sở Vân đi tới bên cạnh Trần Hy lúc, kia toàn bộ lôi đỉnh trực tiếp nhượng bộ lui binh, sau đó hoàn toàn tiêu tan ở trong hư không. Toàn bộ vây quanh Trần Hy bên người lôi đỉnh chi lực, đã toàn bộ biến mất, phảng phất căn bản không dám xâm nhiễu. Hô Trần Hy thật sâu thở ra một hơi, trong lòng rốt cục thì thanh tĩnh lại. Nhìn tới tên đệ tử này của mình, đối với thiên kiếp mà nói vẫn rất có mặt mũi. Sở Vân, người đi nhanh đến gần Viên lão, hắn sắp không chịu nổi. Trần Hy có chút lấy lại bình tĩnh, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Đúng sư tôn. Sở Vân đầu tiên là cung kính hướng về phía Trần Hy bái một cái, sau đó liền đằng không bay lên, hướng bên cạnh Viên Hoàng chạy đi. Giờ phút này Viên Hoàng đang trải qua vô số kinh khủng gặp trắc trở, những lôi đỉnh chi lực đó dường như muốn đưa hắn hoàn toàn phá hủy một dạng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược. Bởi vì thật sự là vô cùng thống khổ, cho nên Viên Hoàng căn bản không có chú ý tới, Sở Vân đang ở hướng chính mình đến gần, hắn thật sự có thể cảm nhận được, chỉ có kia không có giới hạn lôi đỉnh chi lực. Viên Hoàng kia đạt tới 100.000 trượng lớn nhỏ cự viên chân thân, ở trong bầu trời mở rộng ra đến, chung quanh thân thể hắn, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Nhưng khi Sở Vân đến gần lúc, bên cạnh hắn toàn bộ lôi đỉnh chi lực toàn bộ chạy tứ tán, hoàn toàn tan thành mây khói. Có thể Sở Vân thân thể thật sự là quá nhỏ, vẹn vẹn như vậy chút xíu lôi đỉnh chi lực tiêu tan, đối với Viên Hoàng kia vô cùng to lớn chân thân mà nói, căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Sư Tôn, thật giống như không có ích gì a. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn gãi gãi chính mình sau, sau đó vẻ mặt vẻ lúng túng địa đối với Trần Hy nói. Viên lão, thu hồi ngươi chân thân, dùng thân thể chịu đựng lôi đỉnh chi lực. Trần Hy ở có chút trầm ngâm trong chốc lát sau, liền vội vàng mở miệng nói. A a a, cách đó không xa Viên Hoàng, phảng phất căn bản không có nghe được Trần Hy lời nói một dạng, hắn như cũ ở trong hư không không ngừng tiêu thảm, thân thể cũng không thay đổi chút nào. Nay Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng hiện ra nồng nặc lo âu. Nếu như Viên Hoàng bởi vì hôm nay kiếp mà chết, như vậy Trần Hy tuyệt đối sẽ hối hận cả đời, vĩnh kém xa tha thứ chính mình. Sư tôn, đệ tử còn có một cái biện pháp, chỉ là không biết kết quả có thể hay không được. Sở Vân ở hơi trầm ngâm một hồi sau, hắn liền quay đầu hướng về phía Trần Hy nói. Vô luận biện pháp gì, ngươi đều đuổi chặt thử một chút đi, phỏng chừng Viên lão thừa được không được bao lâu. Trần Hy trọng trọng gật đầu, sau đó sắc mặt hết sức nghiêm túc nói một câu. Đúng, sư tôn Sở Vân cũng biết giờ phút này là không phải cho đùa, hắn hướng về phía Trần Hy cung kính nói một câu, sau đó liền sắc mặt lạnh lùng nhìn trước người Viên Hoàng. Sở Vân đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó liền khí vận đan điền. Cũng tờ mở cút cho ta, ngươi biết hắn là ai không? Ngươi liền dám phách? Sở Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn thập phần vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tứ Tượng Sơn. Thậm chí ngay cả Viên Hoàng cũng nghe được này âm thanh gào thét, hắn vẻ mặt mờ mịt mở hai mắt ra, sau đó nhìn hướng Sở Vân. Viên Hoàng là bái kiến Sở Vân, cũng biết hắn là Trần Hy đệ tử thân truyền, nhưng là giờ phút này trong lòng Viên Hoàng chỉ có không nói gì cùng một bước. Trần Tông Chủ nói đồ đệ là thế nào, chẳng lẽ là điên rồi phải không? Lại dám hướng về phía thiên kiếp kêu la om sòm, người coi ngươi là thiên đạo sao, còn dám hiệu lệnh thiên kiếp ngay ta. Y Viên Hoàng ngẩn ra đang lúc, vô cùng làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời lôi vân, phảng phất là nghe được Sở Vân lời nói một dạng lại bắt đầu nhanh chóng giải tán mở. Toàn bộ huyết sắc lôi vân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, không trung lần nữa biến thành một mảnh xanh thảm vẻ. Không chỉ có như thế, cho dù là kia rậm rạp chẳng chịt quấn quanh ở trên người Viên Hoàng huyết sắc lôi đỉnh, phảng phất cũng nghe được Sở Vân mệnh lệnh tựa như, lại trực tiếp từ Viên Hoàng trong thân thể dãy rủa ma ra, sau đó không ngừng tuần hướng hư không. Hoa lạp lạp ùng ùng một mảng lớn to lớn lôi hải, trực tiếp hiện lên đến trong hư không, sau đó ầm ầm giải tán, lần nữa biến thành một mảnh hư vô, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua.